Vũ Thần Chúa Tể, chương 759, mạnh mẽ bắt người hai. Gocchuyenaudio.com. Huống chi cảnh Đức Nguyên lần này tới trước dưới trướng còn mang vài đại đội trưởng, nhiều người như vậy xuất lĩnh rất nhiều thành vệ quân tầng tầng vây quanh phía dưới, đừng nói hắn vừa mới đột phá lục giai sơ kỳ, coi như là cường thịnh trở lại gấp đôi, cũng rất khó ngăn cản được trên sân tất cả mọi người quyết đoán đem Tần Trần chỗ ngục tối vây lại. Cảnh Đức Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Trần, tiểu tử, ngươi ở bên trong rất thoải mái sao? Cảnh thống lĩnh thật có nhã hứng, làm sao, ở đan các kinh ngạc. Chạy ở đây dương oai đến. Tần Trần mở mắt cười như không cười nhìn Cảnh Đức Nguyên. Người nhỉ muốn đắc ý tiểu tử, lập tức sẽ ngươi tử kỳ, nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Tần Trần là không có chuyện để nói, tức đến Cảnh Đức Nguyên khí sắc một mạch thanh, tức giận nói ra. Chứng kiến Cảnh Đức Nguyên biểu hiện, Tần Trần khóe miệng cười nhạt càng sâu, nội tâm lại nhỏ khẽ thở phào một cái. Xem ra, đối phương cũng không có theo đan các trong tay chiếm được đem U Thiên Tuyết bọn họ mang về, bằng không, căn bản sẽ không là như vậy biểu hiện. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm, chỉ sợ ngươi còn không biết, bên cạnh ngươi mấy mỹ nữ Tam Hoàng Tử Điện Hạ đã nhìn chúng, cùng sau khi ngươi chết Tam Hoàng Tử Điện Hạ sẽ chiếu cố thật tốt bọn họ, hắc hắc. Còn ngươi nữa người bạn kia, ha ha, chúng ta Đại Uy Vương Triều cũng có nô lệ thị trường cùng đấu võ trường, đến lúc đó đem bọn họ bán được nô lệ thị trường cùng đấu võ trường tiến hành sinh tử tỷ đấu, ngũ quốc phế vật tỷ đấu, so sánh sẽ hấp dẫn không ít người qua đây, kiếm được không ít phiếu tiền đi. Còn ngươi nữa, Điền Đam, đột phá lục giai võ tôn, liền dám ở bản thống lĩnh phía trước làm cằn, ngươi yên tâm, chờ ngươi đội trưởng chức vị bị tước đoạt sau, bản thống lĩnh sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, còn ngươi nữa lão bà cùng nữ nhi, nghe nói con gái ngươi, năm nay mới 10 hơn tuổi đi, dài rất xinh đẹp, không biết chơi, tư vị thế nào. Cảnh Đức Nguyên tạp ba miệng, một bộ say sưa bộ dáng. Cảnh Đức Nguyên, ngươi tên xúc sinh này, ngươi dám động nữ nhi của ta một cọng tóc gáy, lão tử nhất định giết ngươi. Điền Đam con mắt trong nháy mắt hồng, nữ nhi, là nội tâm hắn mềm mại nhất địa phương, giống như hắn nghịch lân một dạng làm hắn tâm tình trong nháy mắt đều nhanh không khống chế được. Ha ha ha, nhìn lại ngươi đối con gái ngươi rất lưu ý, ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, để cho nàng trước khi chết cũng hàm lượng nguyên tố trong quặng một cái, thân là nữ nhân tư vị. Cảnh Đức Nguyên tranh cười gằn nói. Tần Trần lúc đầu lười để ý đối phương, nghe lời nói này, nội tâm cũng mạnh mẽ nổi giận, trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén hàn mang, lạnh giọng nói. Cảnh Đức Nguyên, ngươi tên xúc sinh này cũng không bằng rác rưởi, bản thiếu nếu không giết ngươi, thề không làm người. Liền một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, cũng không bỏ qua, này Cảnh Đức Nguyên, vẫn là người sao? Thề không làm người, ha ha ha, bản thống lĩnh ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến lúc đó giết thế nào ta? Tất cả các loại ta Cảnh Mỗ là địch nhân, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cảnh Đức Nguyên cười lạnh một tiếng, khuôn mặt nham hiểm. Lúc này, một đạo trầm trọng tiếng bước chân theo bên ngoài truyền đến, ngay sau đó truyền đến, còn có một quần thành vệ quân cung kính tiếng. Gocchuyenaudio.com. Ở trước mắt bao người, rất nhiều vây lại mục tối khu thành vệ quân đều tránh ra, một cái khí sắc u ám, cả người nở rộ kinh khủng sát cơ người đàn ông trung niên, theo mục tối khu bên ngoài chậm rãi đi tới. Đúng là Cổ Tấn, mà ở Cổ Tấn phía sau, còn đi theo một cái to lớn hán tử, vừa tiến đến, ánh mắt lại tức giận nhìn chằm chằm Điền Đam. Cổ thống lĩnh, Ngụy thống lĩnh, nhìn người tới, nguyên bản ánh mắt vô cùng phẫn nộ Điền Đam, khí sắc tức khắc biến. Cổ thống lĩnh, thành vệ thự ba đại thống lĩnh trong đệ nhất nhân. Trong ngày thường, Liễu Trình thự trưởng rất ít sẽ tọa trấn thành vệ thự, vì vậy trưởng quản thành vệ thự nhiều nhất chính là cái này Cổ Tấn. Lấy thân phận của hắn, chỉ cần nguyện ý tuyệt đối có khả năng bãi miễn hắn Điền Đam. Mà sau lưng Cổ Tấn cái kia cũng là hắn cấp trên trực thuộc Ngụy Song thành Ngụy phó thống lĩnh. Xem như hắn cấp trên trực thuộc Ngụy phó thống lĩnh cũng có quản hạt hắn chức trách cùng năng lực. Hôm nay, hai người này cùng nhau tới trước để cho Điền Đam nội tâm trong nháy mắt lạnh lẽo một mảnh. Ngươi tựu là Điền Đam, hừ, thành vệ thự đem ngươi bồi dưỡng thành ngục tối khu đội trưởng, ngươi tựu là báo đáp như vậy thành vệ thự cấu kết tội phạm quan trọng cải lệnh thật là to gan một dạng. Cổ Tấn vừa tiến đến, lại băng lãnh mở miệng, con ngươi mắt lấp lánh giống như rắn độc âm lãnh sát ý Cổ thống lĩnh ta. Điền Đam há mồm, vừa muốn nói gì, lại bị Cổ Tấn trong nháy mắt cắt đứt, ngươi cái gì cũng không phải nói, từ giờ trở đi, ngươi không còn là thành vệ thự đại đội trưởng, lập tức cởi ngươi thành vệ quân chế phục để xuống ngươi vũ khí quỳ xuống đất thúc thủ chịu trói, đây là bãi miễn thư chính ngươi xem đi. Nhấc tay một cái, một mặt đang đắp thành vệ thự đại ấn bãi miễn thư trực tiếp hiện ra ở Điền Đam trước mắt. Hắn sở dĩ so Cảnh Đức Nguyên muộn chốc lát chính là chuẩn bị tờ này bãi miễn thư đi, nếu không thì coi như hắn là thành vệ thự thống lĩnh, không có bãi miễn thư cũng danh bất chính ngôn bất thuận. Điền Đam, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt, Cổ Cổ thống lĩnh, ở đây sự tình, là thuộc hạ không có làm hết phận sự, bất quá ngươi yên tâm, thuộc hạ nhất định cho thống lĩnh xử lý tốt chuyện này. Điền Đam, còn không cho ta ấn cổ thống lĩnh nói làm, cởi chế phục quỳ xuống nhận sai. Ngụy Song Thành cũng tức giận hướng về phía Điền Đam quát, đối mặt Cổ Tấn thời điểm, lại thái độ cung kính. Thấy Điền Đam không có cử động, Ngụy Song Thành hướng về phía ngục tối khu Điền Đam mấy tên thủ hạ phẫn nộ quát. Mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh lên cho ta đem Điền Đam bắt ra, hỏa này liền cổ thống lĩnh người dám đắc tội coi trời bằng vung đều, mấy người các ngươi có còn muốn hay không ở thành vệ thự tiếp tục làm tiếp. Ngục tối khu rất nhiều thành vệ quân, thần sắc do dự. Một bên, là bọn hắn tôn kính đội trưởng, bên kia, lại là bọn hắn thành vệ thự người lãnh đạo trực tiếp Ngụy phó thống lĩnh cùng cổ thống lĩnh, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết phải nên làm như thế nào. Nhưng là có vài tên Điền Đam thủ hạ, nhanh chóng đi tới Điền Đam phía trước, hướng về phía Điền Đam quát lạnh, Điền đội trưởng, ngươi cũng nghe đến, không để cho chúng ta khó xử, hiện tại ngươi đã bị cổ thống lĩnh bãi miễn đội trưởng chức vụ, mau mau cởi chế phục ngay tại chỗ đền tội đi. Khóc chuyện audio.com vừa nói, bọn họ còn đối Ngụy Song Thành cung kính nói. Ngụy thống lĩnh, thật chúng ta đã sớm đối Điền đội trưởng không quen nhìn, ngục tối khu chính là thành vệ thự trọng địa, giam giữ vương triều trọng phạm địa phương, lẽ ra nghe theo chư vị thống lĩnh mệnh lệnh, ai biết Điền đội trưởng, không được. Này Điền Đam, vậy mà công khí tư dụng, thậm chí không nghe theo mấy vị thống lĩnh hiệu lệnh, thuộc hạ đã sớm đối Điền Đam thấy ngứa mắt, chỉ bất quá hắn là đội trưởng, thuộc hạ vô lực phản kháng mà thôi. Đúng vậy, này Điền Đam ở ngục tối khu lấy thùng úp voi, ăn hối lộ trái pháp luật, tội không thể tha thứ. Lẽ ra tước đoạt đội trưởng chức vị, nghiêm gia khảo vấn. Bất cứ lúc nào, cũng không thiếu bỏ đá xuống giếng hạ người, này vài tên Điền Đam thủ hạ, đổi trắng thay đen, ở Cổ Tấn cùng người trước mặt, đem Điền Đam nói là tiếng xấu vang dền, tội ác chồng chất. Làm một bên Điền Đam tức đến cả người run. Này mấy tên thủ hạ trước thời điểm, ở trước mặt mình cung kính, cúi đầu khom lưng, đội trưởng trước đội trưởng sau, không nghĩ tới vừa đến lúc này, thật không ngờ vô liêm sỉ. Không nhịn được than thở một tiếng, trong con ngươi toát ra tuyệt vọng. Cách chương.